Tính ra từ lúc vô giường là 6 giờ, tới giờ mới có hơn 1 tiếng đồng hồ. Mỹ Dung hỏi vọng ra. Anh nói hai người nhậu tới mấy giờ? Giọng Thái cũng còn lè nhè. 6 giờ chứ mấy. Sao lại 6 giờ? Mấy anh này nhậu quá rồi không biết giờ giấc gì hết. Cô nhớ rất rõ, khi An mò vô phòng thì lúc đó đồng hồ trên tường gõ 12 tiếng đều đặn. Và chuyện gì xảy ra sau đó thì... Dậy đi anh, dậy, em hỏi cái này. An cố nhướng mắt lên, hỏi giọng kéo dài. Gì vậy? Hồi đêm anh nhậu xong rồi vô phòng lúc mấy giờ? Ai mà nhớ. À, hình như là 6 giờ. Anh nghe đồng hồ gõ 6 tiếng. Nói xong, An lại tiếp tục ngủ. Mỹ Dung thì như bị điện giật. Dậy, anh An, không được ngủ. Nói rõ cho em nghe xem, anh có chắc chắn vào ngủ lúc 6 giờ sáng không? Trước đó anh có vào lần nào không? An hầu như không gượng dậy nổi nữa. Dù Mỹ Dung đã cố lay, cố gọi hết hơi. Cô nàng bực tức, nói như gào lên. Trời ơi, chồng con gì mà chỉ biết ăn với ngủ không à? Nghe tiếng la lớn, bên ngoài Thái hỏi vọng vào. Có chuyện gì đấy hả hai ông bà? Quên cả giữ ý, Mỹ Dung để nguyên đồ ngủ, chạy hẳn ra ngoài, hỏi giật ngược. Anh Thái nói lúc hai người thôi nhậu là mấy giờ? 6 giờ. Tôi có thói quen, dù say hay tỉnh thì trước khi đi ngủ đều phải nhìn đồng hồ mà. Có hạch tội mê nhậu vô trách nhiệm, quên phận sự thì để cho nó tỉnh rượu rồi hãy nổi cơn tam bành chứ. Thái nói xong bỏ đi, để lại Mỹ Dung với thắc mắc đang dậy lên trong lòng. Đưa tay sờ xuống bụng, bất giác Mỹ Dung rùng mình. Cô hỏi lớn, vọng theo sau lưng Thái. Nhà này còn ai nữa không anh Thái? Thái phải quay lại và đáp. Thì còn có một bà già làm công, ngoài ra chẳng có ai cả. Thái đã biến mất ngoài vườn rồi, mà Mỹ Dung vẫn còn đứng ngẩn ngơ ở đó. Cái mệt của thể xác không làm cô phải đến nỗi hầu như không đứng vững như lúc này, lảo đảo và suýt té. Chị Chín, người làm công, gọi giật ngược khiến An giật mình. Cậu An, cậu An. Gì vậy chị Chín? Chị ta không kiềm chế nổi cảm xúc, reo lên. Cậu lên trước rồi đấy. An vốn biết chị làm công này ít khi biểu lộ cảm xúc mạnh như vậy nên ngạc nhiên. Bữa nay chị Chín làm sao vậy? Chị ta quên cả giữ ý tứ, chụp tay An lay mạnh. Cậu chưa hay gì sao? Cậu... Vừa lúc đó, Mỹ Dung vừa từ trên xe bước xuống và lừ mắt nhìn chị ta, khiến chị cụt hứng nhưng vẫn cố nói nhanh, tuy có thấp giọng một chút. Mợ hai có bầu. Bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho An vỡ òa. Cái gì? Chị nói... Anh nhào tới ôm ngang người vợ và bế hẳn lên, vừa reo to. Trời thương tôi rồi, cảm ơn ông trời. Anh bế vợ chạy thẳng vô phòng riêng. Mỹ Dung phát choáng mặt. Cô gắt lên hơi to. Thả em xuống, em ói bây giờ. Chợt nhớ cái thai trong bụng vợ, An dừng lại và suýt xoa. Anh xin lỗi, anh quên. Nhìn thấy nét mặt không vui của vợ, An lo lắng. Em mới đi khám thai về phải không? Sao tin vui mà em không báo cho anh? Hay là... Không, tại em mệt. Cái thai con sò nó hành em chứ gì? Đứa con hư này, dám hành mẹ Mỹ Dung của mày hả? Mà này, còn là mẹ mệt thì mẹ trả thù thằng cha này đi. Nhìn ánh mắt hạnh phúc ngập tràn của An, tự dưng Mỹ Dung thương chồng vô cùng. Cô ôm chầm lấy chồng. An hôn vợ thật đắm đuối và thì thào. Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều. Niềm vui của An lên cao bao nhiêu thì nỗi niềm trong lòng của Mỹ Dung lại nặng trĩu bấy nhiêu. cô cố giấu nó bằng cách bạo mệt, nằm miết trong phòng, mặc cho An chạy cuống cuồng, làm hết việc này đến việc khác, cố làm cho vợ vui. Với anh thì đứa con trong bụng vợ là tất cả. Gần 7 tháng sau, ngay từ xế trưa hôm đó, khi Mỹ Dung kêu đau bụng nhẹ thì An đã giục chị Chín. Để đồ đạc đi sinh của vợ tôi sẵn sàng trong trưa, đem ra xe ngay. Mỹ Dung được đưa tới viện thật sớm. Sau khi khám qua, bác sĩ xác nhận đúng là sản phụ sắp sinh, nhưng có lẽ người nhà phải đợi chờ hơi lâu. Hay là ông cứ về nhà, khoảng tối tối ông trở vào cũng được. Anh cường quyết. Tôi muốn ngồi chờ ngoài kia, có gì bác sĩ cứ gọi, tôi sẽ tới ngay. Và An đã ngồi ngoài hành lang từ giữa trưa hôm đó. Chị làm công đề nghị, hay cậu hai cứ về nghỉ, để tôi ở đây trông chừng, nếu có gì tôi báo điện về cho cậu vô cũng được. An xua tay. Không được, tôi muốn ở lại đây. Chính ông bác sĩ cũng phải thán phục. Chưa có ông chồng nào mà lại thương vợ như ông này. 10 giờ đêm hôm đó, Mỹ Dung sinh con. Đứa bé vừa lọt lòng mẹ đã khóc thét lên, khiến cho Mỹ Dung đang đau cũng phải cố ngẩng lên và hỏi ngay. Con tôi sao rồi bác sĩ? Ông bác sĩ đỡ đẻ mỉm cười. Một đứa bé kháu khỉnh chứ có sao đâu. Đáng lẽ theo thông thường, bà mẹ nào cũng hỏi mình sinh con trai hay con gái. Nhưng ở đây Mỹ Dung chỉ hỏi, Nó có gì khác thường không? Vị bác sĩ ngạc nhiên. Khác thường là sao? Thì Nó có một cô công chúa toàn vẹn, tuyệt vời luôn, giống mẹ như đúc. Mỹ Dung thở vào rồi nhắm mắt như tìm giấc ngủ. Thật ra cô đã lịm đi. An túc trực ngay bên giường của vợ. Anh thấy Mỹ Dung ngủ say thì cứ để cho vợ ngủ. Anh còn dặn cô y tá trực. Mọi việc nếu chưa cần thiết lắm thì cứ để vợ tôi ngủ. Tôi sẽ làm thay cô ấy cái gì có thể làm được. Có được ông chồng như anh thì chắc con gái xứ này phải thắp đuốc đi tìm quá. An nghe mà sướng trong lòng. Anh cứ nhìn con gái, rồi liếc mắt sang nhìn vợ đang ngủ say, khẽ khẽ nở nụ cười hạnh phúc. Trong lúc đó, ở bên ngoài cửa phòng xuất hiện một người đàn ông lạ, ăn mặc chẳng giống người thành phố, cứ đứng im và đưa mắt nhìn liếc vào trong. Khi thấy cô y tá đi ra, anh ta hỏi liền. Con tôi đâu? Cô y tá cau mày. Con gì? Vợ anh sinh lúc nào? Nằm ở đâu? Anh ta nói tiếng Kinh không rành, nhưng cũng chỉ tay vào trong, chỗ chiếc giường sinh duy nhất của Mỹ Dung và bảo. Trong đó. Cô y tá bực lên. Nói bậy, vợ anh không có ở đây. Chị ta bỏ đi thì cũng vừa lúc có hai người đàn ông nữa xuất hiện. Một trong hai người là Thái, bạn của An. Cùng đi với anh có một ông lão đầu tóc bạc phơ, trông cốt cách thoát trần. Vừa trông họ thì người đàn ông đã vụt quay người đi nhanh, chỉ loáng qua là mất dạng. Thái chưa kịp hỏi thăm phòng của vợ chồng bạn thì ông lão đi cùng đã lên tiếng. Mình vừa tới kịp, nếu không đã xảy ra chuyện rồi. Hắn vừa mới đi khỏi và sẽ chẳng bao giờ có dịp trở lại nữa. Ông móc trong túi đưa ra một vật mà vừa nhìn Thái đã thốt lên. Tượng thần. Ông lão gật đầu. Vật này anh phải đưa cho vợ của bạn anh, bảo cô ấy phải luôn mang trong người. Và trước tiên hãy lật phía sau tượng mà đọc dòng chữ trên đó. Như vậy là từ nay mọi việc sẽ tốt đẹp. Ta chúc cho họ hạnh phúc, bình yên. Ông nói xong bỏ đi trước sự ngạc nhiên của Thái. Nhưng vừa lúc ấy, An nhìn ra. Anh gọi. Thái, cậu mới xuống à? Vào đây, vợ mình sinh rồi, tuyệt lắm. Thái bước vào, anh đưa ngay cho Mỹ Dung pho tượng nhỏ bằng gỗ trầm. Chị Dung nhất thiết phải đeo vật này luôn bên mình, nó là vật hộ mạng đấy. Thái thật lòng thuật lại mọi chuyện. Mình đang ở nhà thì có ông lão lạ tới gõ cửa và báo tin là vợ cậu sắp sinh. Ông ta hối mình xuống thăm ngay và bảo phải tới gặp vợ cậu, gỡ cho Mỹ Dung một mối nguy gì đó. Mà theo ông thì Dung đã bị hồi lên chơi đồn điền của mình. Muốn rõ Dung hãy đọc phía sau pho tượng. Trong lúc An chưa hiểu chuyện gì thì Mỹ Dung đã nhanh chóng lật sau pho tượng và đọc được dòng chữ khá rõ. Con đã bị oan hồn của một người đàn ông mất vợ và con. Anh ta muốn con đẻ đứa bé đó và anh ta sẽ bắt đi. Nhưng ta không thể để anh ta làm vậy. Ta đã trừ khử anh ta vĩnh viễn rồi. Từ nay con phải sống hạnh phúc với chồng con, không còn gì phải lo lắng cả. An thấy sắc mặt vợ biến đổi, anh hỏi liền: chuyện gì vậy Mỹ Dung? Nhưng Mỹ Dung đã kịp lấy lại bình tĩnh: không, không có gì ạ. Và lạ thay, lúc đó dòng chữ phía sau pho tượng cũng biến mất, không để lại dấu vết gì. Không ngượng trước mặt Thái, Mỹ Dung ôm choàng lấy chồng, hôn tới tấp vào mặt, vừa nói qua hơi thở: em yêu anh. Đứa trẻ khóc ré lên trong niềm hạnh phúc vô biên của đôi vợ chồng trẻ. Thái cũng vui lây.